Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 11 tháng 3 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Một quân nhân Mỹ nổ súng vào thường dân Afghanistan. Đánh bom tự sát ở Pakistan giết chết 11 người. Nhật Bản đánh dấu một năm từ ngày xảy ra động đất và sóng thần. Và 17 người chết trong cuộc không kích do Israel thực hiện tại dải Gaza. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ nói, một quân nhân Mỹ đã rời căn cứ quân sự tại miền nam Afghanistan hôm nay và bắt đầu nổ súng vào nhiều thường dân Afghanistan. NATO cho hay đã bắt giữ đương sự và đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại tỉnh Kandahar ở Nam Afghanistan. Một người phát ngôn của Liên minh Quân sự Quốc tế NATO, Đại úy Justin Brokoff, xác nhận rằng nhiều người đã bị thương trong cuộc tấn công này. Tuy nhiên, ông không xác nhận những tin từ truyền thông Afghanistan nói rằng nhiều người đã bị giết chết trong cuộc tấn công. Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan hôm nay ra thông báo, nói rằng kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công này sẽ bị đưa ra trước công lý. NATO nói vụ nổ súng này là vô cùng đáng tiếc, và cho biết là những thông tin về vụ này sẽ được công bố vào thời điểm thuận tiện. Hiện chưa có chi tiết nào về động cơ đã đưa đến hành động của người quân nhân trong cuộc. Vụ bắn giết xảy ra sau nhiều tuần lễ căng thẳng giữa các lực lượng Mỹ và người Afghanistan, tiếp theo sau vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ. Mặc dù các giới chức Mỹ đã lên tiếng xin lỗi, nói rằng vụ đốt kinh của người Hồi giáo là một tai nạn, vụ việc này đã khơi mào nhiều vụ biểu tình bạo động và đưa đến các cuộc tấn công trên khắp nước, giết chết mấy mươi người. Gần đây cũng đã xảy ra một đợt tấn công nhắm vào các binh sĩ nước ngoài do các binh sĩ Afghanistan thực hiện. Tại Pakistan, cảnh sát ở tây bắc nước này nói rằng một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đoàn tang, giết chết 11 người và gây thương tích cho 30 người. Nguồn tin này nói rằng họ tin là một chính khách, là ông Khushdil Khan, có thể là mục tiêu của vụ đánh bom xảy ra hôm nay. Ông Khan là thành viên của Đảng Quốc gia Awami. Ông may mắn thoát nạn và không hề hấn gì. Hiện chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công xảy ra ở vùng ngoại ô của thành phố Peshawar. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm hôm nay để đánh dấu một năm từ khi xảy ra động đất và sóng thần hồi năm ngoái, dẫn đến một trong các vụ khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới. Nhật Hoàng Akihito chủ trì các buổi lễ cầu nguyện với sự tham dự của hàng triệu người trong một sự kiện được truyền hình từ Tokyo hôm nay. Buổi lễ đánh dấu đúng thời khắc xảy ra động đất, đo được 9 độ trên địa chấn kế và lúc 2 giờ 46 phút giờ địa phương, gây nên trận sóng thần đã giết chết hơn 19.000 người và làm khoảng 3.000 người bị mất tích. Các lễ tưởng niệm công cộng và tổ chức trong vòng riêng tư cũng diễn ra trên khắp khu vực thiên tai tại vùng duyên hải phía đông bắc Nhật Bản. Sóng thần ập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi khiến cho 3 lò phản ứng hạt nhân tan chảy và biến nhiều vùng đất thành hoang địa, không thích hợp cho sự sống con người trong nhiều thập niên tới vì mức phóng xạ rất cao. Một năm sau, nhiều người vẫn sống tại các nơi tạm trú, rất nhiều người trong tình trạng thất nghiệp, giữa lúc họ chật vật xoay sở để xây dựng lại cuộc sống. Cũng trong ngày hôm nay, khoảng 50 người đã biểu tình phản đối các hoạt động hạt nhân, đã tụ tập trước trụ sở chính của công ty điện lực Tokyo, là công ty điều hành nhà máy Fukushima. Họ hô các khẩu hiệu đòi đóng cửa tất cả các nhà máy hạt nhân và phá hủy cơ sở hạt nhân lớn nhất nước. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quay sang Trung Đông, các giới chức Palestine nói rằng một cuộc không kích do Israel thực hiện đã giết chết một thiếu niên 12 tuổi và một phần tử chủ chiến hôm nay, nâng số tử vong tại Gaza lên tới 17 người tính từ hôm thứ Sáu. Israel thực hiện không kích để trả đũa các cuộc tấn công từ phía Palestine, phóng hơn 100 đạn rocket vào lãnh thổ của Israel trong vụ bùng nổ bạo động tệ hại nhất giữa những người Israel và người Palestine từ nhiều năm qua. Hàng ngàn người Palestine, thân nhân của những người bị giết, hôm qua đã kéo nhau xuống đường tại Gaza để dự đám tang. Nhiều người trong đám tuần hành hô to, báo thù, chúng ta phải báo thù. Trong số những người thiệt mạng có Zuhair al-Qaisi, thủ lãnh của Ủy ban Kháng chiến Nhân dân gọi tắt là PRC. Nhóm này khét tiếng về vụ bắt cóc binh sĩ Israel Gilad Shalit hồi năm 2006. Anh Shalit đã được phóng thích hồi năm ngoái để đánh đổi hơn 1.000 tù nhân Palestine. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói rằng các cuộc không kích sẽ tiếp tục và quân đội Israel sẽ tấn công bất cứ kẻ nào lập kế hoạch để tấn công công dân của Israel. Ông tuyên bố những kẻ âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố hoặc tìm cách phóng đạn Israel, đạn rocket vào lãnh thổ Israel sẽ bị trừng phạt. Israel cho hay đã phát động các cuộc không kích bởi vì nhóm PRC đang lập kế hoạch cho một cuộc tấn công từ Ai Cập. Một người phát ngôn của Hamas đã quy lỗi cho Israel về vụ bạo động này. Vụ leo thang bạo động mới nhất đã khiến quốc tế lên tiếng. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi hai bên hãy ngừng bắn. Tại Syria, binh sĩ nước này với sự yểm trợ của xe tăng đã phát động một cuộc tấn công đã được dự báo trước từ lâu nhắm vào thành phố Idlib hôm qua, giữa lúc Tổng thống Bashar al-Assad gặp gỡ ông Kofi Annan, đặc sứ hòa bình do Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc phái tới Syria. Các băng video tải lên mạng Internet hôm qua cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ thành phố Idlib ở Bắc Syria, trong khi nhiều hình ảnh khác chiếu cảnh thường dân Syria chạy lấy mạng. Ông Kofi Annan bày tỏ quan tâm sâu xa về tình hình Syria và kêu gọi ông Assad hãy đề ra những bước cụ thể để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Trong cuộc họp, ông Annan đã đưa ra nhiều đề nghị để chấm dứt bạo động, cho phép tổ chức cứu trợ nhân đạo lui tới để giúp những người cần được giúp đỡ, thả tù binh và khởi sự một cuộc đối thoại chính trị. Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời nhà lãnh đạo nước này nói rằng ông Assad ủng hộ các nỗ lực để chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng giải pháp chính trị sẽ không có được nếu quân khủng bố tiếp tục gieo rắc hỗn loạn trên các đường phố. Ông Annan gặp thủ lãnh của phe đối lập và đang có kế hoạch thực hiện một vòng thảo luận thứ nhì với Tổng thống Syria trong ngày hôm nay. Tại Nigeria, một nghi can đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ tại thành phố Jos ở trung bộ Nigeria, giết chết ít nhất một người. Vụ nổ xảy ra hôm nay tại nhà thờ Thánh Finbar tại Jos, một thành phố bị rúng động vì những vụ bạo động tôn giáo giữa những người theo Kitô giáo và các tín đồ Hồi giáo. Các giới chức đặc trách các dịch vụ khẩn cấp nói một chiếc xe chứa đầy chất nổ đã nổ tung khi tiến tới ngôi nhà thờ. Các toán y tế đã chạy tới hiện trường để chuyên chở những người bị thương tới các bệnh viện, trong khi các nhân viên điều tra phong tỏa cả khu vực. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Trước đây, Boko Haram, một giáo phái Hồi giáo có lập trường cực đoan, đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công tương tự nhắm vào các nhà thờ đã xảy ra ở Nigeria trong quá khứ. Nhóm chủ chiến này nói họ đấu tranh để áp dụng luật Hồi giáo khắt khe trên khắp nước Nigeria. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các giới chức Kenya nói các phần tử chủ chiến Al-Shabaab là những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng lựu đạn tại thủ đô Nairobi, giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương 40 người. Họ tố cáo những thành phần có cảm tình với Al-Qaeda là đã ném lựu đạn vào một trạm lộ thiên của một trạm xe buýt lớn vào ngày hôm qua. Một người phát ngôn của cảnh sát địa phương dẫn lời những người chứng kiến nói rằng những kẻ đi trên một chiếc xe hơi đã ném lựu đạn vào trạm. Đây là vụ việc mới nhất trong đợt tấn công sử dụng súng ống và lựu đạn đã giết chết hàng chục người kể từ khi Kenya gửi quân vào Somalia hồi tháng 10 năm ngoái để chiến đấu chống các thành phần tử Al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Và Cộng hòa Congo cử hành một lễ an táng tập thể để chôn cất 200 nạn nhân chết trong nhiều vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự cách đây một tuần lễ. Theo dự kiến, Tổng thống Denis Sassou Nguesso sẽ đến dự tang lễ này. Đám cháy và các vụ nổ tại kho vũ khí nằm bên bờ sông Congo, bên ngoài thủ đô Brazzaville của nước này, còn làm bị thương hơn 200 người và khiến cho 7.000 người lâm vào cảnh vô gia cư. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Bắt đầu từ hôm nay, lúc 2 giờ sáng ngày Chủ nhật 11 tháng 3, dân chúng Mỹ đã lại vặn đồng hồ sớm lên một tiếng, bước qua giai đoạn rùng giờ hè thu. Vì vào thời gian này, mặt trời đã mọc sớm hơn và lặn trễ hơn. Vì vậy, xin quý thính giả lưu ý là lúc này bên Việt Nam chỉ còn đi trước bên Washington 11 tiếng đồng hồ mà thôi. Tức là khi ở Việt Nam là 8 giờ tối, thì bên Washington chúng tôi đã là 9 giờ sáng, thay vì 8 giờ như trước đây. Quý thính giả liên lạc với các tiểu bang nằm trong các múi giờ khác như Cali hay Texas, vân vân, cũng nhớ tăng thêm một giờ tại các địa phương này. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Nguyễn Văn On ở Đồng Nai. Trước tiên xin ông thận trọng vì chương trình tái định cư nhân đạo HR để giúp những người không kịp nộp đơn theo diện HO trước đó đã chấm dứt từ nhiều năm nay. Không ai có thể giúp ông nộp đơn được nữa. Những người nói là họ có thể giúp nộp đơn trễ hạn là những người hoàn toàn nói dối. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là các cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây muốn được cứu xét tị nạn nhân đạo phải bị đi cải tạo ít nhất là 3 năm. Cho nên về cơ bản, ông không hội đủ điều kiện vì thời gian cải tạo của ông chỉ có 18 tháng. Còn thời gian ông bị giam vì tội vượt biên 15 tháng, không được tính là thời gian bị cải tạo. Vì vậy, dù cho ông có nộp đơn đúng hạn kỳ đi nữa, cũng không được chấp thuận. Xin ông tuyệt đối không nên tin bất cứ ai nói là họ có thể lo liệu việc này. Họ chỉ muốn lường gạt lấy tiền của ông mà thôi. Vừa qua chúng tôi cũng nhận được thư của bà Lê Thị Lợi ở Bình Thuận. Thưa bà, chúng tôi thông cảm tâm trạng bà không muốn sống xa con cháu. Nhưng luật di trú Hoa Kỳ không cho phép bà được sang Mỹ theo gia đình con gái, vì bà không có liên hệ trực thuộc với người anh chồng của con gái bà. Người bảo lãnh đã bảo lãnh em ruột của ông ta là con rể của bà. Con gái và cháu ngoại của bà được đi theo chồng và theo cha. Nhưng theo luật di trú, bà không được phép đi theo con rể. Xin bà kiên nhẫn, cố gắng chờ. Sau khi con gái bà nhập tịch Mỹ, sẽ bảo lãnh cho mẹ. Thời gian con cái bảo lãnh cha mẹ nhanh hơn thời gian anh chị em bảo lãnh cho nhau rất nhiều. Xin bà an tâm và bảo trọng, chờ ngày sum họp với gia đình con gái. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, em Trần Chánh Thành ở quận 8 Sài Gòn. Chúng tôi đã gửi lại lịch VOA. Cô Trần Thị Thanh Lan ở Nha Trang, chúng tôi không liên lạc được vì số điện thoại đó đã cắt rồi. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng PO Box là hộp thư P.O.BOX101 xuống hàng Rong Muang RONGMUANG. Post Office là bưu điện POSTOFFICE xuống hàng Bangkok BANGKOK 10330 Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan nhưng quý vị thêm chữ G ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chú Uyên xin tạm biệt quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ flat, nghĩa là bằng phẳng hay nằm sóng xoài. Và một có từ blind, nghĩa là mù quáng, không nhìn thấy gì. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is flat on one's back. Flat on one's back. Flat on one's back. Có một từ mới là back, nghĩa là cái lưng. Vì thế, flat on one's back có nghĩa là nằm sóng xoài trên giường, không cử động được. Cô Brenda vừa bị một tai nạn xe hơi. Bạn cô cho biết tình hình như sau. Brenda's accident was so bad that she's had to have an operation on her hip. Except for physical therapy, she's got to stay flat on her back. If she tries walking around too much, the doctors say she won't heal properly. Tai nạn mà cô Brenda gặp phải đã tệ đến nỗi cô phải bị mổ ở hông. Trừ những lúc đi trị liệu cơ thể, cô phải nằm thẳng cẳng trên giường. Các bác sĩ nói rằng, nếu cô cố đi lại quá nhiều, thì cô sẽ không lành bệnh đúng mức. Accident là tai nạn, operation là mổ, phẫu thuật, và to heal là lành bệnh. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Brenda's accident was so bad that she's had to have an operation on her hip. Except for physical therapy, she's got to stay flat on her back. If she tries walking around too much, the doctors say she won't heal properly. Flat on one's back còn được dùng để chỉ một người bị rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng, không nơi nương tựa, như trường hợp của một số người Mỹ hiện nay. You know, losing a job can have a drastic effect on people. That happened to a couple in my neighborhood whose company shut down. With little savings in the bank, they were flat on their backs. Fortunately, their relatives helped pay some of their bills until they found other work. Bạn biết không, mất việc có thể gây nên một hậu quả hết sức tai hại cho con người. Điều này đã xảy ra cho một đôi vợ chồng trong xóm tôi. Vì công ty nơi họ làm việc bị đóng cửa. Vì có ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng, họ lâm vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn. May thay, các người thân trong gia đình họ đã giúp trả một số nợ, cho đến khi họ tìm được việc khác. Drastic là tai hại, quyết liệt. Effect là hậu quả, ảnh hưởng. Và bill là tiền nợ phải trả hàng tháng. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. You know, losing a job can have a drastic effect on people. That happened to a couple in my neighborhood whose company shut down. With little savings in the bank, they were flat on their backs. Fortunately, their relatives helped pay some of their bills until they found other work. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is fly blind. Fly blind. Fly blind. Có một từ mới là to fly, nghĩa là bay. Fly blind xuất xứ từ cuộc thế chiến thứ hai, khi các phi công không nhìn thấy chân trời, mà phải bay dựa vào dụng cụ trên máy bay. Ngày nay, fly blind có nghĩa là làm một điều gì mới mà không có ai trợ giúp hay không có lời chỉ dẫn. Một cô nội trợ muốn làm một cái bánh ngọt thật ngon cho gia đình. Cô nói, My grandmother used to serve the most delicious cake. Unfortunately, I never got the recipe from her before she passed away. If I want to make one, I'll have to fly blind. Perhaps I can figure out the ingredients and the steps involved. Bà tôi ngày xưa vẫn thường làm loại bánh ngọt ngon nhất từ trước tới nay. Tiếc thay, tôi không hề nhận được công thức làm bánh của bà trước khi bà qua đời. Bây giờ nếu tôi muốn làm một cái bánh, tôi sẽ phải mò mẫm làm lấy. Có lẽ tôi sẽ có thể tìm ra các chất liệu và cách thức làm bánh. To serve là phục vụ, dọn thức ăn. Recipe là công thức và to pass away là qua đời, từ trần. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. My grandmother used to serve the most delicious cake. Unfortunately, I never got the recipe from her before she passed away. If I want to make one, I'll have to fly blind. Perhaps I can figure out the ingredients and the steps involved. Cô Jessica cho biết cô thích làm một công việc quen thuộc hàng ngày, nhưng khi đi chơi thì cô lại có ý phiêu lưu mạo hiểm hơn. Cô nói, I like the security of a traditional job. Where I'm willing to be more daring is when I'm traveling. Just last year, my friend and I took a trip to Eastern Europe. We didn't know anyone there and didn't pack a guidebook. We were flying blind and having a great time feeling our way as we traveled around. Tôi thích sự yên ổn của một công việc thường ngày. Chỉ khi nào tôi đi du lịch, tôi mới tỏ ra táo bạo. Mới năm ngoái, tôi và bạn tôi đi du lịch sang Đông Âu. Chúng tôi không quen ai ở đó, mà cũng không mang theo một cuốn sách hướng dẫn. Chúng tôi đi chơi mà không có ai trợ giúp, nhưng chúng tôi rất thích thú khi tự mò mẫm, tìm đường, đi nơi này, nơi nọ. Security là sự yên ổn, an toàn. Traditional là thông lệ và guidebook là sách hướng dẫn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.